Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 190, gậy ông đập lưng ông. Chấm dứt Tiêu Dao phái sau đó, Tần Trường Phong trực tiếp chạy tới Thiếu Lâm, tứ đại ác nhân tự nhiên theo sát phía sau, bao quát đã cùng Tây Hạ một vị nào đó công chúa tình nồng ý nồng mộ dung phục. Đến mức cái này công chúa có phải hay không trong nguyên tác Hư Trúc Mộng Cô, Tần Trường Phong liền không được biết rồi. Cái này để mộ dung phục sinh ra một loại trước nay chưa từng có lòng tin. Phảng phất quốc chủ vị trí đã tại hướng hắn ngoắc, nhưng trên thực tế, hắn nước nên đứng ở chỗ nào? Yên Vân trốn cũ đã sớm bị Liêu quốc kinh doanh thành bền chắc như thép. Bắc Tống mấy chục năm siêng năng để cầu, thậm chí Ưng Thuận thu phục Yên Vân 16 châu phong vương trọng thường, đều không thể nhìn thấy nửa điểm hy vọng. Hắn mộ dung phục nghĩ trong đó phục quốc không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng. Đại Lý ngược lại là có khả năng nhất địa phương, chỉ tiếc Đoàn Duyên Khánh thanh danh quá kém, thủ đoạn quá cầu thả, trên thực tế cũng là phi thường xa vời. Nhưng mà hai người kia đều đắm chìm trong chấp niệm của mình bên trong, không cách nào tự kềm chế, căn bản là thấy không rõ đại thế. Đương nhiên, cái này cũng không mắc mớ gì đến Tần Trường Phong. Tứ đại ác nhân đối với hắn giá trị lợi dụng trên cơ bản sắp kết thúc rồi. Mộ dung phục cũng đến rồi nên phát huy hắn tác dụng thời điểm. Cho nên ngồi trên lưng ngựa Tần Trường Phong hướng hắn nói ra. Ngươi có hay không nghĩ tới một loại khả năng? Cha ngươi mộ dung bác lão tiên sinh cũng chưa chết. Mộ dung phục giật mình, nói, quốc sư cớ gì nói ra lời ấy? Tần Trường Phong trầm ngâm nói, lệnh tôn cũng là người tập võ, năm đó công lực dĩ nhiên có chút thâm hậu, dùng cái gì sẽ ở tráng niên đột nhiên chết bất đắc kỳ tử? Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, liền không có phát hiện chuyện kỳ quặc sao? Bần tăng thiên nhãn thông mặc dù không phải chuyện gì đều có thể nhìn rõ, nhưng cũng có thể nhìn ra ngươi cũng không phải là cô linh hình dạng. Cho nên ta như không có đoán sai, mộ dung lão tiên sinh năm đó chính là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng giả chết mà thôi. Không tin ngươi có thể đi lệnh tôn trước mộ điều tra, nhất định có thể phát hiện mánh khóe. Mộ dung phục nghe kinh hãi không thôi. Những này hai năm Tần Trường Phong các loại biết trước bản sự hắn là cùng tứ đại ác nhân cùng một chỗ chứng kiến qua, cho nên dù là hiện tại Tần Trường Phong nói sự tình như thế không thể tưởng tượng, hắn cũng bản năng tin chí ít 6-7 phân. Trầm ngâm một chút về sau, hắn chắp tay nói ra, đa tạ quốc sư chỉ điểm. Mộ dung phục sau khi trở về tự nhiên kiểm chứng. Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, dưới mặt nạ phát ra thanh âm bình tĩnh nói, bần tăng đối với mộ dung lão tiên sinh mưu lược cũng là rất bội phục, đã sớm muốn cùng một trong sẽ, nếu như ngươi thấy hắn không ngại giúp bần tăng dẫn tiến một phen cũng tốt, cùng một chỗ thương thảo phục quốc đại kế. Mộ dung phục căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đáp ứng nói, mộ dung phục minh bạch, quốc sư cùng gia phụ là chỉ dẫn ta phục quốc trọng yếu nhất hai người. Nếu như các ngươi có thể liên thủ, chúng ta đại kế định làm không có gì bất lợi. Tần Trường Phong phát ra một tiếng cười khẽ, thoại phong nhất chuyển nói, bần tăng cuối cùng xuất từ Thiếu Lâm, còn thiếu Thiếu Lâm một đoạn ân tình, chờ lần này trả cái này ân tình về sau, ta liền toàn lực giúp ngươi phục quốc. Hoàng Thái Phi bên kia ngươi không cần lo lắng, từ nàng ủng hộ, ngươi trở thành Tây Hạ phò mã sự tình đã là ván đã đóng thuyền. Mặc dù bởi vì Vô Nhai Tử sự tình, Tần Trường Phong cùng Lý Thu Thủy bày bài, nhưng hai người cuối cùng cũng không có trở mặt. Không những như thế, Lý Thu Thủy trả cho hắn lựa chọn, để hắn đi Tây Hạ theo nàng, cũng truyền cho hắn Tiêu Dao phái cái khác tuyệt học. Cái này hiển nhiên là coi hắn là chân chính đồ đệ đối đãi. cho nên Mộ Dung Phục đối với hắn lời này không có chút nào hoài nghi. Lúc này Cao Hứng bái tạ nói, Mộ Dung Phục nếu như phục quốc thành công, định không làm sẽ quên cùng quốc sư ước định sự tình. Tần Trường Phong yếu ớt cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Hơn một tháng sau, rốt cục trở lại Thiếu Lâm. Tần Trường Phong trước tiên bái kiến Phương Trượng Huyền Từ, cái sau tại Đại Hùng Bảo Điện tiếp kiến hắn, mới mở miệng liền nói ra, kỳ hạn thế nhưng là đã đến, người sư phụ cùng Kiều thị vợ chồng chết cuối cùng phải có một cái kết quả. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tần Trường Phong trả lời, mời Phương Trượng mời cái bang trưởng lão, Thần Sơn Thượng Nhân, cùng với khác giang hồ đức cao vọng trọng danh túc đến đây Thiếu Lâm. Giới lúc đệ tử tự nhiên đem hết thảy chân tướng toàn bộ đem ra công khai. Huyền Từ trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó nói ra, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Việc này nếu không có chứng cứ xác thực, một khi ra xóa, ta Thiếu Lâm sẽ phải thành toàn bộ võ lâm chê cười. Chín thành, Tần Trường Phong nói, nếu là phạm sai lầm, hậu quả đệ tử nguyện một mình gánh chịu. Huyền Từ rủ xuống lông mày nói, ngàn năm bảo tự trăm năm danh dự, ngươi cầm cái gì gánh chịu? Tần Trường Phong tiếp lấy Phật Châu, chắp tay trước ngực lạnh nhạt trả lời, cầm Thiếu Lâm trăm năm mới ra một cái tuệ ngu hai chữ. Ngươi muốn cược bên trên tiền đồ của mình, ngươi xuất ra cái gì gọi là tiền đồ, vâng hết sức nỗ lực, nhưng cầu không thẹn với lương tâm mà thôi. Người xuất gia có hay không tiền đồ, Tần Trường Phong không biết. Hắn biết rõ chính là ở cái thế giới này hắn tiền đồ chỉ còn lại 3 tháng. Bởi vì thời gian vừa đến, liền sẽ bị cưỡng chế truyền tống đi. Đương nhiên, là tại hoàn thành chí ít 2 cái nhiệm vụ chính tuyến dưới tình huống. Tần Trường Phong lúc này đã đạt đến tiêu chuẩn, bây giờ nói chủ tính. Bất quá là nhiệm vụ chính tuyến 3 tìm tòi nghiên cứu chân tướng cùng 2 cái nhiệm vụ chi nhánh mà. Thôi, đồng thời Tần Trường Phong đáp ứng Kiều Phong cho hắn chân tướng thời gian cũng đến rồi. Cho nên tại thu được Tần Trường Phong phái người đưa đi tin tức về sau. Trước kia Kiều Phong, hiện tại Tiêu Phong liền lập tức dục ngựa nam đến. Hơn một tháng sau lại là xuân về hoa nở mùa. Tựa như hắn lúc trước áo trắng dưới Thiếu Lâm lúc đồng dạng. Đợi lâu như vậy, Mộ Dung Phục rốt cục thành công bước ra cha hắn Mộ Dung Bác gặp nhau. Bởi vì không còn ra, Mộ Dung Phục chỉ sợ cũng muốn tiết lộ tin tức. Đối với Mộ Dung Phục, Mộ Dung Bác tự nhiên vẫn luôn đang âm thầm quan sát. Chẳng qua Mộ Dung Phục đi Tây Hạ sau sự tình, hắn liền không biết gì cả. Lần này phụ tử gặp mặt, biết được Mộ Dung Phục phục quốc sự tình rất có tiến triển về sau. Tất nhiên là cao hứng không thôi. Bởi vậy đối với Tần Trường Phong cái này cho Mộ Dung Phục chỉ đường, quốc sư cũng sinh ra hảo cảm. Đối với gặp mặt yêu cầu đương nhiên cũng vô pháp cự tuyệt. Để cho tiện, cho nên gặp mặt địa phương cứ dựa theo Tần Trường Phong yêu cầu tuyển tại Thiếu Lâm phía sau núi. Trên một vách núi treo leo, nơi này lịch vắng vẻ hiểm ác, cực ít có người trải qua, cho nên cũng là một cái bí mật gặp mặt nơi tốt. Tần Trường Phong chắp hai tay sau lưng, tại trên vách đá đứng một khắc đồng hồ, chỉ thấy một người mặc áo xám tăng bào, mặt che vải xám người bước nhanh chân đi tới, Mộ Dung Phục cùng sau lưng hắn, cho nên thân phận của người này vô cùng sống động. Tần Trường Phong tay phải vẫn đặt ở sau lưng, chỉ là tay trái nắm vuốt Phật Châu Bình dọc tại trước ngực. Chào cười nói, Mộ Dung lão tiên sinh, nghe danh không bằng gặp mặt, tiểu tăng cái này toa hữu lễ. Người áo xám trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, chẳng biết tại sao, tới gần nơi này phiến vách núi về sau. Hắn liền không hiểu cảm giác đầu hơi hơi có một tia bất tỉnh chướng. Mặc dù không có ảnh hưởng công lực của hắn, nhưng lại để hắn cảm giác có một chút hạ xuống. Mắt nhìn cách đó không xa thẳng đứng liên lụy đi xuống một đầu thác nước liếc mắt. chỉ cho là thác nước ầm ầm âm thanh tạo thành, liền cũng không nghĩ nhiều nữa. Lúc này kéo xuống mặt nạ, lộ ra một trương thần thanh mắt tú, mày trắng dài rủ xuống khuôn mặt, ôm quyền hoàn lễ, phát ra thanh âm già nua nói: "Đại sư Thiên Nhãn thần thông, có thể tại không tiếng động ở giữa liền tùy tiện khám phá tại hạ mười mấy năm chủ tính. Thật là khiến người bội phục." Tần Trường Phong nói: "Lão tiên sinh quá khen rồi. Bần tăng bất quá là may mắn được trời xanh chiếu cố. Từ đó so với thường nhân càng cảnh tuệ chút mà thôi. Nhưng lão tiên sinh không quên cố quốc, vì lý tưởng, không tiếc qua nằm giả chết mười mấy năm, cam nguyện hy sinh tự mình tình hoài, lại là bần tăng tự hỏi làm không được. Cũng chính là có lão tiên sinh dạng này khổ tâm kiệt lo kinh doanh, Mộ Dung công tử mới có thể có hôm nay kiếm không dễ cục diện a. Đảm đương không nổi đại sư tán thưởng, tại hạ cũng là bất đắc dĩ mà thôi." Mộ Dung bác nói: "Ngược lại là đại sư chỉ điểm Phục Nhi đến gần Tây Hạ công chúa, lại cùng Đoàn Duyên Khánh đạt thành hiệp nghị, mượn nhờ Tây Hạ cùng Đại Lý hai nước lực lượng phục quốc, mới thật sự là thượng sách. Lão phu ở đây bái tạ." "Sao dám, sao dám, tiểu tăng cũng là nhìn kỹ Mộ Dung gia tiềm lực, nghĩ muốn bàng cái tòng long chi công mà thôi. Chỉ hy vọng Mộ Dung gia thật phục quốc về sau, lão tiên sinh không nên quên cùng bần tăng ước định chính là." "Đại sư yên tâm, đến lúc đó thiên hạ bất luận võ công gì, liền xem như ta Mộ Dung gia đấu chuyển tinh di, đều là đại sư vật trong bàn tay." Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, sau đó khẽ trao mày, nói ra: "Thực không dám giấu giếm, bần tăng lần này mời lão tiên sinh thấy một lần, chính là có một kiện khó giải quyết sự tình muốn thỉnh giáo lão tiên sinh." Mộ Dung Phục chen lời, nói: "Đại sư cứ việc nói, chỉ có thể giúp được việc, Mộ Dung gia định làm đem hết khả năng." Tần Trường Phong lúc này hai mắt nhíu lại, tại kinh lịch một phen thương nghiệp lẫn nhau thổi về sau, rốt cục chân tướng phơi bày nói ra: "Năm đó lão tiên sinh cố ý giả truyền tin tức, nói khiết đan võ sĩ phải quy mô lớn đến Thiếu Lâm tự cướp đoạt võ học điển tịch, khiến cho Trung Nguyên hai mươi mấy vị cao thủ tại Nhạn Môn quan bên ngoài cùng Tiêu Viễn Sơn đại chiến một trận, kết quả cuối cùng không cần nhiều lời. Bần tăng muốn biết chính là lão tiên sinh phải chăng tận mắt thấy Tiêu Viễn Sơn thi thể." Mộ Dung bác nghe lời này, trong lòng lần nữa chấn động không thôi, nghĩ thầm vị này Tuệ Ngu đại sư Thiên Nhãn thông quả thật thần diệu đến rồi loại trình độ này. Thậm chí ngay cả loại này so với hắn giả chết còn muốn che giấu xa xưa sự tình đều có thể một ngụm nói toạc ra. Bất quá hắn cuối cùng cũng không phải thật không gì không biết, còn có còn muốn hỏi người khác. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời Mộ Dung bác tự nhiên mà vậy theo Tần Trường Phong mạch suy nghĩ chìm lông mày nói: "Không biết đại sư hỏi Tiêu Viễn Sơn là vì sao?" Tần Trường Phong nghiêm mặt nói: "Bần tăng mặc dù làm rất nhiều Thiếu Lâm thanh quy giới luật bên ngoài sự tình, nhưng ân sư Huyền Khổ cuối cùng tại ta có giáo dưỡng tri ân, đem hắn đánh lén chí tử hung thủ, bần tăng tự nhiên muốn đem hắn tìm ra, mà khả nghi nhất đối tượng chính là Tiêu Viễn Sơn. Chỉ có hắn giả trang Kiều Phong mới có thể để tệ chùa tiểu đệ tử tận mắt nhìn thấy phía dưới đều nhận lầm." Mộ Dung bác nghe vậy, một bên nhớ lại một bên nói ra: "Năm đó đại chiến Trung Trung Nguyên cao thủ tử thương thảm trọng, Tiêu Viễn Sơn cuối cùng nhảy núi tự vận, nhưng bằng võ công của hắn nói không chừng thật là có sống sót khả năng." Đúng lúc này, Tần Trường Phong la lớn: "Tiêu thí chủ, năm đó để nhà ngươi phá người trốn chân chính hung thủ bần tăng đã giúp ngươi tìm được, ngươi còn không hiện thân chờ đến khi nào?" "Ha ha ha ha, to như vậy một cái Thiếu Lâm tự, theo lão phu xem ra, chỉ có Tuệ một cái xứng đáng cao tăng danh xưng." Tần Trường Phong vừa dứt lời,